Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4096, ẩn tật Vương gia nguyên phối, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái thư nữ cũng là sắc mặt ảm đạm, không nghĩ tới hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng. Lão gia, không tốt, thừa tướng đại nhân mang người đến. Quản gia thích, để Tô đại nhân đầu óc phát vựng, hắn biết rõ thừa tướng nghe nói nhất định sẽ tới, không nghĩ tới đối phương đến nhanh như vậy, khẳng định lại trốn việc. Từ trên xuống dưới nhà họ Tô gấp đến độ bên trên kiến bò trên chảo nóng, nhưng không có biện pháp gì. Thừa tướng đến, khẳng định là từ hôn, bọn họ còn không dám nói cái gì, thậm chí, bởi vì việc này, Tô gia đắc tội thừa tướng, tương lai thừa tướng cái kia quỷ hẹp hòi, có thể sẽ cho hắn làm khó dễ. Nguyên bản Tô đại nhân là cỡ nào may mắn, qua đời nguyên phối, có thể cho nữ nhi an bài như thế một cọc hôn sự. Nếu không phải cùng thừa tướng phu nhân giao hảo, vụ hôn nhân này cũng là được không? Bây giờ, đều hủy a, không đầy một lát, thừa tướng đi vào Tô gia. Nhìn thấy Tô đại nhân về sau, chỉ nói hai chữ. Từ hôn, đến mức cái gì đền bù, thừa tướng phủ không có thèm điểm này. Có chút chàng tử, hắn sẽ tại mặt khác trường hợp tìm trở về, không nóng này. Chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, hắn đến mau chóng đem vụ hôn nhân này lui. Hắn vốn là không hài lòng Tô gia, thay vào đó là hắn đưa qua đời thê tử an bài, đã từng Tô phu nhân cũng là không sai, hắn mới đồng ý, từ khi Tô phu nhân sau khi qua đời, cái này Tô gia cũng không giống cái loại. Lần này sự tình, vậy mà là hủy ở mấy cái thư nữ trong tay, thật đúng là buồn cười vô cùng. Thừa tướng từ hôn về sau, tâm tình tốt chút, đi ra Tô gia liền tại suy nghĩ, cái này hơn phân nửa là báo ứng đi. Tô gia chi nữ thông đồng Định Vương, đoán chừng còn tính toán nhi tử của hắn, lão thiên đều không vừa mắt, cho bọn hắn báo ứng. Đương nhiên, đây chỉ là thừa tướng bản thân a an ủi, hắn cảm thấy ở trong đó sự tình không đơn giản. Hơn phân nửa là có người lửa cháy thêm dầu, bằng không thì sẽ không tới nhanh như vậy. Trưởng Thu, cha về sau sẽ vì ngươi mưu một môn tốt việc hôn nhân. Thừa tướng đại nhân vỗ vỗ Quý Trưởng Thu, mặt lộ đáng thương. Đến lúc đó cha tự mình giúp ngươi chọn, bảo đảm sẽ là cô nương tốt. Quý Trưởng Thu đối Tô Nhược Ngữ còn có tâm lý bóng mờ. Cha, việc này tạm thời không cân nhắc, Hải Nhi không có thành thân ý nghĩ. Thừa tướng muốn nói điều gì? Thấy Quý Trưởng Thu chấp nhất dáng vẻ, thở dài một hơi. Được, về sau Trưởng Thu nghĩ thành thân, cha lại giúp chọn. Nếu là ngươi vừa ý cô nương nào, cha hỗ trợ nhìn nhau. Thừa tướng không có đóng Tô Nhược Ngữ cùng Định Vương sự tình, chuyện này liền để Tô gia sốt ruột đi thôi. Hắn liền tại một bên chế giễu, vụng trộm đẩy một cái, nhìn xem sự tình có thể diễn biến thành cái dạng gì. Bây giờ Tô gia chi nữ phát sinh chút gì đó, cũng đốt không đến trên người hắn. Ân, chuyện này, không biết hoàng đế biết rõ không, hắn kiêu ngạo nhất nhi tử, vậy mà tại bên ngoài làm ẩu, nghe nói, đối Tô gia chi nữ giữ gìn cực kỳ a. Thừa tướng đối chuyện này để bụng, quyết định muốn an bài điều tra thêm Tô gia chi nữ là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật chủ yếu là muốn tìm chút Tô Nhược Ngữ cùng với Tô gia, còn có Định Vương tay cầm. Làm chút tay cầm đi ra, tại thời cơ đúng thời điểm sử dụng, tuyệt đối có thể làm cho các nàng không dễ chịu, Tô gia thành trò cười. Tô Nhược Ngữ càng là một chuyện cười, mà Định Vương là trò cười bên trong trò cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhược Ngữ không có về Tô gia, Tô đại nhân tức giận rất, chỉ có thể mắng người trong nhà. Hoàng đế biết rõ cái này sự tình, sắc mặt cũng rất khó coi, nháy mắt chán ghét bên trên Tô gia. Hắn không cảm thấy chính mình nhi tử có vấn đề, nhất định thời gian Tô gia chi nữ vấn đề. Vì cái gì lão tam sẽ như vậy mê luyến Tô gia chi nữ, nghe nói còn đem người tiếp vào cái nào đó trong nhà ở, giữ gìn cực kỳ. Hoàng đế không nhịn được lẩm bẩm, cách chương.